Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 420, Rinnegan hiện tại. Vụ ẩn thôn đã trải qua huyết vụ chính sách sau, tuy là trong thôn lực lượng bị nghiêm trọng tổn hại. Thế nhưng ở phần lớn cao tầng trong lòng bọn họ nhưng là năm đại nhẫn thôn một trong. Coi như là đã biết rồi Konoha công hãm Vân ẩn thôn cùng Nham ẩn thôn. Thế nhưng ở chiếm giữ địa lý vị trí, bọn họ cũng là không tin tưởng Konoha nhân có thể qua sông Hải Dương công hãm vụ ẩn thôn. Huống chi từ nhẫn giới liên minh thành lập sau, vụ ẩn thôn đại bộ phận cao tầng đều là mơ hồ muốn gia nhập vào trong đó. Liên hợp nhẫn giới liên minh cùng nhau công hãm nhất phồn vinh tài nguyên rất phong phú nhất hỏa chi quốc cùng Konoha. Mây Terumi tuy là nhất thôn chi ảnh, hơn nữa thực lực càng là ảnh cấp trung kỳ, thậm chí tiếp cận ảnh cấp hậu kỳ, nhưng là cùng còn lại nhẫn thôn giống nhau, thôn quyền lực đại bộ phận đều là nắm giữ ở cao tầng trong tay. Mà nàng cũng không có giống như vô thương có thể giống vậy trấn áp hết thảy thực lực tuyệt đối. Ở như vậy tình huống, Mây Terumi quyền lực thậm chí bắt đầu bị những cao tầng kia giá không muốn đem, không nghe lời, Mây Terumi đẩy thủy ảnh vị. Ngoại giới động tĩnh vô thương cũng không biết. Từ hắn bế quan bắt đầu biết lúc này đã là đệ 15 ngày. Cũng đại biểu hắn bế quan thời gian nửa tháng. Lúc này ở Hokage phủ đệ trong mật thất, vô thương giống như lão tăng nhập định, vẫn không nhúc nhích. Nhưng so với nửa tháng trước, hắn người sinh mệnh chi lực cũng là đã xảy ra long trời lở đất biến hóa. Mênh mông sinh mệnh khí tức dường như nhiệt độ một dạng từ hắn thân chậm rãi thả ra, làm cho nguyên bản nhân vì không thấy ánh mặt trời mà có vẻ hơi âm lãnh mật thất quỷ dị bày biện ra hỏa lò một dạng nóng rực. Senju Hashirama trước đây đã từng giác tỉnh ra tiên nhân chi thể, nhưng là lại sẽ không phơi bày loại tình huống này. Nhưng nếu như hắn có thể đủ nặng hiện tại nhân gian chứng kiến vô thương tình huống hiện tại, tuyệt đối sẽ kinh ngạc cho hắn ở đem tiên nhân chi thể sinh mệnh lực phát huy cực hạn thời điểm mới phải xuất hiện loại tình huống này. Không hề nghi ngờ, từ bế quan đến hiện tại 15 ngày qua, ở vô thương toàn thân toàn ý đầu nhập, trong cơ thể hắn Atula Chakra đã bị hoàn toàn hấp thu được trong thân thể. Nói cách khác, vô thương đã giác tỉnh ra tiên nhân chi thể. Nhưng là từ tình huống hiện tại cũng đó có thể thấy được. Ở thức tỉnh rồi tiên nhân chi thể sau, vô thương cũng không có dừng lại. Ngược lại là đem tiên nhân chi thể sinh mệnh chi lực thôi phát đến rồi cực hạn. Nguyên nhân rất đơn giản. Lúc này vô thương đang tiến hành đem tiên nhân chi thể dương độn dung nhập vào vĩnh hằng Mangekyo Seragon âm độn bên trong. Muốn một lần hành động giác tỉnh ra Rinnegan. Lúc này ở vô thương hai mắt khép hờ, yên lặng khống chế được bị thôi phát đến mức tận cùng tiên nhân chi thể phóng thích ra bàng đại sinh mệnh lực không ngừng dũng mãnh vào đến mình đã mở ra vĩnh hằng Mangekyo Sharingan bên trong. Cũng là có thể cảm nhận được cặp mắt của mình đang ở lặng yên không hơi thở phát sinh thuế biến. Uchiha Madara từ chung kết chi cốc đánh một trận sau chiếm được Senju Hashirama huyết nhục đồng thời dung nhập vào trong thân thể của mình. Thế nhưng hắn cũng là ở biết lão niên lúc mới chỉ có thức tỉnh Rinnegan, có thể thấy được bên ngoài vượt qua thời gian dài độ. Thế nhưng vô thương bất đồng, so với Uchiha Madara cái loại này vô ý thức làm cho tiên nhân chi thể dương độn cùng Seragon âm độn thông thả dung hợp, hắn là có ý thức làm cho hai người phát sinh dung hợp. Bên ngoài dung hợp tốc độ viễn siêu Uchiha Madara thành hàng trăm lần. Càng bực nào luận Uchiha Madara này đây soàng phương thức đem Senju Hashirama tế bào dung nhập trong cơ thể mình, xa xa coi là không thâu được tiên nhân chi thể, chỉ có thể coi là chiếm được tiên nhân chi thể bộ phận lực lượng mà thôi. Mà vô thương là chân chính ý nghĩa thành tựu tiên nhân chi thể. Thậm chí so với Senju Hashirama, ở hoàn toàn hấp thu nguyên thủy nhất Atula Chakra, hắn tiên nhân chi thể so với Senju Hashirama còn càng thêm hoàn mỹ hơn. Sinh mệnh lực cũng là to lớn hơn. Có lòng coi là vô tâm. Ở cực hạn dương độn thôi hóa, vô thương hai mắt hầu như lấy tốc độ thật nhanh phát sinh biến hóa. Thậm chí ở hắn trong cảm giác, hắn Sharingan tuy là còn chưa lột xác thành Rinnegan, thế nhưng bên ngoài ẩn chứa nhãn lực cũng là không ngừng tăng lên. Đồng thời đã gần sát điểm tới hạn. Thời gian từng giờ trôi qua, đang ở vô thương không ngừng thôi động âm dương độn dung hợp. Trong chớp mắt liền đã qua nửa ngày, mà dung hợp cũng là tiến vào cuối cùng thời khắc mấu chốt. Oanh tương đương, giống như thức hải bạo tạc, đến từ chính trong cơ thể như sấm bên tai oanh ngâm vang lên. Ngồi xếp bằng vô thương chợt thân thể chấn động, một có khác với phía trước chakra ba động từ hai mắt của hắn bên trong thả ra. Vô thương chậm rãi mở hai mắt ra, một đôi phơi bày tử sắc bên trong mấy đạo vòng tròn Rinnegan từ hai mắt của hắn bên trong nổi lên. Cuối cùng thành công ấy ư? Đây cũng là Rinnegan lực lượng sao? Vô thương tự lẩm bẩm, chợt khóe miệng dương lộ ra một tiếu dung. Lúc này ở vô thương cảm giác, không những được rõ ràng cảm thụ được chính mình con mắt xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, lại có thể cảm thụ được liên tục không ngừng lực lượng từ hai mắt của hắn bên trong dũng mãnh vào trong cơ thể của mình, làm cho cả người hắn phảng phất siêu nhiên hậu thế một dạng. Nhưng là lại sở hữu đơn giản cải biến thế giới lực lượng. Thảo nào Nagato tự nói là thần, ở Rinnegan mang tới lực lượng cũng là sẽ cho người sản sinh thật cao ở thần linh cảm giác. Vô thương cảm thán nói, lúc này từ Rinnegan bên trong truyền lại mà đến lực lượng hoặc là cũng không có siêu việt truyền sinh nhãn, thế nhưng Rinnegan ẩn chứa lực lượng cũng là cùng chuyển sinh nhãn có chút bất đồng. Chuyển sinh mắt lực lượng càng thêm xu hướng với tuyệt đối lực phá hoại chi. Mà Rinnegan thì là càng giống như là thần linh lực lượng. Ngoại trừ sở hữu hủy thiên diệt địa lực lượng càng là có thể trưởng quản thần linh mới có thể đụng. Chạm lực lượng, giống như là luân hồi thiên sinh thuật, có thể người sắp chết tiến hành sống lại. Lực lượng như vậy đã vượt ra khỏi người có khả năng có lực lượng. Có thể Sa Ẩn Thôn Chiyo mở rộng ra, lấy mình chuyển sinh, có thể lấy tự thân sinh mệnh lực truyền gả cho người khác tiến hành hay là sống lại. Thế nhưng cùng luân hồi dạng so sánh với, cái này chỉ có thể coi là liên quan đến sinh mạng cấm thuật mà thôi. Nagato là bởi vì tự thân thân thể tao thụ nghiêm trọng hư hao mới có thể đang sử dụng luân hồi thiên sinh thuật lúc chakra không đủ chi nhiều hơn thu sinh mệnh. Mà nếu như chakra đầy đủ bằng vào Rinnegan lực lượng hoàn toàn có thể ở không tiêu hao sinh mệnh. Lực điều kiện tiên quyết trước không hạn chế sống lại. Giống như là vô thương. Tuy là vừa mới giác tỉnh ra Rinnegan. Thế nhưng hắn cũng là có thể rõ ràng cảm giác coi như là tự sử dụng luân hồi thiên sinh thuật cũng là không có ảnh hưởng quá lớn. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.